Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, quyết đấu. Ta nói là thật, cũng là thật, ngươi một cái tạp dịch đệ tử có tư cách gì hoài nghi ta? Mỏ Ưng Nam cũng quát lớn, tựa hồ là vì trả thù vừa mới Diệp Hàn cái kia một tiếng quát mắng. Ồ! Ta nhớ được các hạ vừa còn lời thề son sắt nói sổ tay bên trong có như vậy một đầu. Hiện tại lại muốn chơi xấu. Chẳng lẽ sổ tay bên trong căn bản không có cái kia một đầu? Đã không có cái kia một đầu, ta tại sao muốn tiếp nhận các ngươi khiêu chiến? Chơi xỏ lá ai sẽ không? Diệp Hàn cũng thẳng thắn đùa nghịch lên vô lại. Tốt, ngươi muốn chết, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Đem sổ tay nhặt lên. Chỉ cho hắn nhìn, Mỏ Ưng Nam tử nghĩ tới phía trên bàn giao. Càng là không dám ở nơi này lãng phí thời gian. Hắn chỉ có thể theo Diệp Hàn ý tứ, để cho thủ hạ từ dưới đất đem sổ tay nhặt lên. Thấy không, hiện tại ngươi cái kia ngoan ngoãn tiếp nhận khiêu chiến đi. Mỏ Ưng Nam thủ hạ thật mở ra sổ tay, tìm tới cái kia một tờ, đưa đến Diệp Hàn trước mắt. Diệp Hàn nhìn lấy sổ tay bên trong vậy mà thật có như vậy một đầu. Trong lòng nhất thời im lặng. Đây là ai định ra quy củ? Như là như vậy, cái kia tạp dịch đệ tử còn có cái gì cứu mạng cơ hội? Nhìn đến trong học viện không chỉ có hắc ám, còn đen làm cho người giận sôi. Như là chấp sự xem ai khó chịu, trực tiếp cài lên một đầu làm trái viện quy chụp mũ. Bị phạt vì tạp dịch đệ tử. Vậy cái này tạp dịch đệ tử chẳng phải là muốn bị khiêu chiến đến chết? Chẳng lẽ đây chính là Phượng Lâm Lang vì chính mình an bài tốt vận mệnh? Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên Phượng Lâm Lang cái này người đến. Viện này quy quả thực thì là một thanh giết người không thấy máu đao. Mà Phượng Lâm Lang cũng là cây đao này chủ nhân. Diệp Hàn đối cái này Phượng Lâm Lang là càng ngày càng có hứng thú. Cái này ta tin. Chỉ là ta thật không rõ ràng tạp dịch đệ tử thất thủ giết chết người khiêu chiến. Hội gánh chịu cái gì dạng hậu quả. Còn phải làm phiền các ngươi thập nhị sát lại giúp ta xem một chút. Sổ tay bên trong có hay không quy định. Diệp Hàn mỉm cười. Lần nữa đối Mỏ Ưng Nam nói ra. Trong giọng nói tràn ngập khiêu khích cùng khinh thường. Cái này ta có thể trả lời ngươi. Mặc kệ là tạp dịch đệ tử. Vẫn là ngoại viện đệ tử. Chỉ cần là tại khiêu chiến đài hoặc là sàn quyết đấu phía trên chiến tử. Bất kỳ bên nào đều không gánh chịu trách nhiệm. Cái này ngươi còn có vấn đề gì? Mỏ Ưng Nam cố nén phẫn nộ. Đối Diệp Hàn giải thích nói. Không có vấn đề. Dẫn đường đi. Diệp Hàn theo cái kia Mỏ Ưng Nam trong tay túm lấy quyển kia tạp dịch đệ tử sổ tay. Sau đó đưa tay khẽ hấp. Khối kia mang theo vết gì tạp dịch đệ tử huy chương liền rơi vào trong tay. Diệp Hàn suy nghĩ một chút. Vẫn là đem huy chương mang ở trước ngực. Dạng này bớt lại làm trái học viện cái gì quy định. Đám người gặp Diệp Hàn không thèm để ý chút nào đem huy chương mang ở trước ngực. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng qua là cảm thấy Diệp Hàn cử động làm sao như thế cần ăn đòn đâu. Cái này người còn có hay không một chút lòng liêm sỉ. Bọn họ chỉ hy vọng ngày này Ưng thập nhị sát. Có thể thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng Diệp Hàn. Ngoại viện đài khiêu chiến. Ngay tại Diệp Hàn vừa mới đi qua cái kia cái quảng trường khổng lồ phía trên. Giờ phút này Diệp Hàn sau lưng. Theo khí thế hung hăng thiên Ưng thập nhị sát. Đương nhiên còn có một đám chờ lấy xem kịch vui mới tiến đệ tử. Đinh Nhất Tiểu nhíu nhíu mày, cũng theo sau, hắn cũng không phải là đi xem náo nhiệt, mà chính là cảm thấy cái này cái tạp dịch đệ tử. Ngược lại là cái thú vị người. Quảng trường một góc, bị độc lập ra một khối đơn độc khu vực, chuyên môn dùng cho giải quyết học viện đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Nơi này, được xưng là đấu trường. Đấu trường phía trên chỉ có hai cái sừng đài đấu. Bên trong một cái trên bàn viết khiêu chiến. Một cái khác cái bàn thì viết quyết đấu hai chữ. Hai cái sừng đài đấu cách nhau chỉ có vài thước. Diệp Hàn đi tới nơi này thời điểm. Nơi này cũng đã vây đầy xem náo nhiệt người. Những thứ này người đều là nghe nói Diệp Hàn cùng Giang Ánh Tuyết sự tình về sau. Mới chạy tới. cho nên cho dù là cùng việc này không có không liên quan người, trong lòng cũng đứng tại thiên ưng thập nhị sát một lần. Bọn họ tới nơi này, cũng là muốn nhìn đến vừa mới tiến học viện thì lưu lạc làm tạp dịch đệ tử Diệp Hàn là như thế nào bị trà đạp. Diệp Hàn không để ý đến đám người. Hắn cho rằng những thứ này người quả thực là ăn no không có chuyện làm. Thời điểm này không bằng suy nghĩ một chút như thế nào mau chóng đề cao đan thuật. Thật không biết loại này nhàm chán khiêu chiến, cũng có nhiều người như vậy quan sát. Diệp Hàn nhìn trước mắt hai cái đài khiêu chiến. Một cái là khiêu chiến, một cái là quyết đấu. Không cần nghĩ Diệp Hàn cũng biết hai cái này khác nhau. Đài khiêu chiến tất phân thắng bại, mà quyết đấu thì là không chết không thôi. Nhưng là Giang Ánh Tuyết còn nói qua, tại khiêu chiến trên đài giết chết đối phương, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Diệp Hàn không chút do dự địa thả người nhảy lên, đi tới quyết đấu đài phía trên. Hắn thấy, những thứ này thập nhị sát cũng là Phượng Lâm Lang phái tới giết hắn. Đã dạng này, vậy khẳng định là quyết đấu. Chỉ là Diệp Hàn vừa nhảy lên quyết đấu đài, phát xuống đám người liền phát ra một trận cười vang. Diệp Hàn nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình đi sai chỗ. Chỉ là Diệp Hàn rất nhanh liền nhìn đến thiên ưng 12 cái kia âm trầm sắc mặt. Diệp Hàn cũng trong nháy mắt hiểu được. Xem ra thập nhị sát cũng không dám cùng chính mình quyết đấu. Bọn họ chỉ muốn tại khiêu chiến trên đài giáo huấn chính mình một trận. Để cho mình xấu mặt. Nếu như phát hiện đánh không lại chính mình, bọn họ còn có cơ hội chạy ra. Bất quá Diệp Hàn đã đi tới quyết đấu đài, đương nhiên sẽ không đổi chỗ. Chỉ thấy hắn cực kỳ phách lối nói. Thập nhị sát, còn làm gì ngẩn ra? Ta một cái tạp dịch đệ tử bề bộn nhiều việc. Các ngươi muốn khiêu chiến cũng nhanh chút. Ta không có thời gian. Diệp Hàn vừa dứt lời, phía dưới lại lần nữa bộc phát ra một trận cười vang. Mà thập nhị sát sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà hoàn toàn không để ý sinh tử nhảy lên quyết đấu đài. Vừa vào quyết đấu đài, không chết không thôi. Bọn họ chỉ là nghĩ thay nhau lấy giáo huấn Diệp Hàn một chút, mà không phải đến cùng Diệp Hàn quyết đấu. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà to gan lớn mật trực tiếp phía trên quyết đấu đài. Thập nhị sát như là không muốn quyết đấu, cũng hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Nhưng là cứ như vậy, thì tương đương với thập nhị sát trực tiếp tại cuộc khiêu chiến này bên trong trực tiếp nhận thua. Một dạng, đương nhiên, đây cũng là viện quy phía trên quy định. Suy nghĩ một chút cũng thế. Một cái liền quyết đấu đài cũng không dám đi lên người. Còn có tư cách gì đưa ra khiêu chiến? Chẳng bằng trực tiếp nhận thua tốt. Thập nhị sát, ta biết các ngươi chỉ là Phượng Lâm Lang chó săn, đã không dám lên quyết đấu đài, thì không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cút về nói cho các ngươi chủ tử, không có việc gì không muốn lại phái chút phế vật quấy rầy ta. Ta bề bộn nhiều việc. Diệp Hàn không chút khách khí nói lần nữa. Chính mình vừa vào học viện liền bị những thứ này người tìm tới cửa. Như là cái này thời điểm còn sợ hãi rụt rè. Về sau phiền phức sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Diệp Hàn trào phúng, trong nháy mắt để phía dưới thập nhị sát xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Bọn họ hận không thể tới cùng Diệp Hàn quyết đấu, nhưng là hiếp yếu sợ mạnh chiều hắn nhóm. Như thế nào dám đơn độc cùng một cái linh đan tầng 3 tu sĩ quyết đấu? Phải biết thập nhị sát bên trong chỉ có vị bang chủ kia tu vi mới cùng Diệp Hàn tương đương. Người khác căn bản không phải Diệp Hàn đồ ăn. Diệp Hàn, ngươi có loại, ngươi chờ. Mỏ ưng nam khó khăn nói ra cái này ba câu nói. Liền cũng như chạy trốn rời đi đấu trường. Diệp Hàn nhìn lên trời ưng thập nhị sát xám xịt đào tẩu. Trong lòng đồng thời không có cái gì kỳ quái. Hắn ngay từ đầu thì đang không ngừng áp chế đối phương khí thế. Theo vừa bắt đầu để mỏ ưng nam nhặt lên sổ tay, đến sau cùng trực tiếp nhảy lên quyết đấu đài. Cực độ xem thường thập nhị sát, đều là Diệp Hàn mưu kế mà thôi. Cái này gọi không đánh mà thắng chi binh. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng không phải là sợ hãi khiêu chiến, cũng không phải không dám quyết đấu. Hắn chỉ là không muốn cùng những thứ này người động thủ mà thôi. Những thứ này người mạo xưng chỉ là Phượng Lâm Lang cầm đến dò xét chính mình. Nếu là mình thật động thủ, thì tất nhiên sẽ hiện ra sát chiêu. Cứ như vậy, chính mình thực lực liền xem như triệt để ra ánh sáng. Một khi chính mình thực lực chân thật bị Phượng Lâm Lang nắm giữ, cái này tuyệt đối không phải Diệp Hàn muốn cục diện. Cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua. Phượng Lâm Lang muốn thăm dò Diệp Hàn thực lực, Diệp Hàn thì lại không bằng ý hắn. Đương nhiên, Diệp Hàn biết cái này cũng chỉ có thể thu hoạch được tạm thời thì an tĩnh. Phượng Lâm Lang chẳng mấy chốc sẽ phái ra thực lực mạnh hơn, hoặc là không sợ chết người đến dò xét chính mình. Khi đó chính mình nên làm cái gì? Nhìn đến phải nhanh một chút nghĩ biện pháp bỏ đi tạp dịch đệ tử thân phận. Tạp dịch đệ tử nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận khiêu chiến. Đây quả thực là một cái hố lớn. Diệp Hàn biết rõ đó là cái hố, đương nhiên sẽ không lại tới nhảy vào. Hắn Diệp Hàn cũng không phải tuy nhiên cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể khiêu chiến. Muốn bỏ đi tạp dịch đệ tử thân phận, Diệp Hàn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, cũng là tìm tới Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn có thể sẽ không quên Giang Ánh Tuyết nói câu kia. Yên tâm, ta sẽ giúp người bãi bình. Chỉ là Diệp Hàn trong vô thức cũng không muốn đi tìm kiếm Giang Ánh Tuyết trợ giúp. Bốn phía người gặp cuộc khiêu chiến này vậy mà lấy loại này nháo kịch kết thúc, trong lòng đều tràn ngập chấn kinh. Bọn họ không hiểu thập nhị sát vì sao lại sợ hãi Diệp Hàn. Bọn họ chỉ thấy được thập nhị sát chủ động khởi xướng khiêu chiến, lại tại thời khắc sống còn bị hoảng sợ ngốc. Sau đó toàn bộ Thiến Hồ học viện ngoại viện đều truyền ra. Mới tiến tạp dịch đệ tử Diệp Hàn, lấy một đấu 12, khiêu chiến thập nhị sát thành công. Mà Diệp Hàn tên, vậy mà bởi vậy xuất hiện tại một cái thần kỳ trên bảng. Cái này bảng, được xưng là ngoại viện phong vân bảng. Diệp Hàn tên, cũng tự động bị đặt ở thập nhị sát phía trên. Bài danh thứ 1100 tên, mà cái hạng này thì là Thiên Ưng Bang Bang chủ trước đó bài danh. Diệp Hàn đồng thời không biết mình tên xuất hiện tại ngoại viện phong vân bảng phía trên. Cuộc nháo kịch này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Diệp Hàn duy nhất một lần giải quyết thập nhị sát, ngược lại là vì hắn thắng được tạm thời yên tĩnh. Giờ phút này vừa mới nhảy xuống quyết đấu đài Diệp Hàn, tại quảng trường trên cầu thang, tìm một cái an tĩnh vị trí, mở ra quyển kia tạp dịch đệ tử sổ tay, chuẩn bị xem một lần. Vì không bị đuổi ra học viện, Diệp Hàn cảm thấy rất có cần phải đem cái này sổ tay đọc hiểu một lần. Diệp Hàn, ngươi trách ta sao? Tiểu Long thanh âm tại tử phủ bên trong vang lên. Diễm Nhi, ngươi nói cái gì đó? Những thứ này đã sớm là trong dự liệu sự tình. Ta làm sao lại trách ngươi? Huống hồ, không ai có thể ngăn cản ta tiến vào đan tháp tu hành. Trước mắt những chuyện này, coi như là đối với ta tâm tính ma luyện tốt. Diệp Hàn đối với Tiểu Long ôn nhu nói. Hắn trong thần thức thả, khi thấy Tiểu Long áy náy sắc mặt lúc, trong lòng bóng mờ cũng bất chi bất giác giảm bớt rất nhiều. Nhìn lấy Tiểu Long càng ngày càng ngưng thực thần hồn, Diệp Hàn thì càng thêm cấp thiết nghĩ muốn đề cao đan thuật. Tuy nhiên Tiểu Long theo chưa nói qua, nhưng là Diệp Hàn biết, Tiểu Long nhất định rất hướng thế giới bên ngoài. Nghĩ đến cái kia nhất định phải luyện chế thành công tam sinh đan. Diệp Hàn ánh mắt thì càng thêm kiên định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.